Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2024, chương 2027, thấy khác biệt. Thiên tử ngồi tại trong chướng, một tay bưng lấy chén cháo, một tay cầm một phần vừa lấy được tình báo. Lưu Diệp ngồi ở phía đối diện, cúi đầu, nhìn lên trước mặt chén cháo. Tận khả năng không đi chú ý đối diện vuốt vuốt đoàn đao Lữ Tiểu Hoàn. Hai ngày này Lữ Bố cùng Lưu Bị rất thân cận. Lưu Bị hết lòng tuân thủ hứa hẹn, sẽ tùy thuộc như chân bảo đoàn đao đưa cho Lữ Tiểu Hoàn. Có phải hay không bổ nguyên chế tạo thần đao, ai cũng không rõ ràng. Nhưng thanh đao này xác thực tốt, không chỉ có sắc bén, mà lại đẹp mắt, là một miệng khó được đao tốt. Dùng Lữ Tiểu Hoàn lại nói, nắm ở trong tay rất dễ chịu, tựa như là nguyên bản thì dài trên tay giống như. Cái này khiến Lưu Diệp lo lắng, tốt binh điểm xấu, đao giả đến vậy, đao dài trên tay cũng không phải cái gì điềm lành. Bất quá Lữ thị cha con sách thiếu, không biết những thứ này, cũng không chú ý những thứ này, bọn họ chỉ biết là đến một miệng đao tốt cao hứng. Nhưng lại không biết thanh đao này khả năng mang đến bao nhiêu phiền phức. Lưu Bị như thế nịnh nọt Lữ thị cha và con gái đến tột cùng là vì cái gì? Hắn muốn nặng liệt kê tông tịch, cũng muốn phong vương. Lưu Diệp có chút tâm phiền ý loạn. Loại cảm giác này từ khi Lương Châu người vào triều thì có. Chỉ là hiện tại nghiêm trọng hơn. U Tịnh Châu Ba Châu ra tinh binh, cũng ra kiêu binh hãn tướng. Lương Châu người vào triều đã đầy đủ phiền phức, nếu như Lưu Bị lại thành thiên tử nể trọng đại tướng, triều cục thì càng khó khống chế. Thiên tử Phục Hưng sốt ruột, cái gì người đều muốn dùng, quả thực là uống chậm chỉ khát. Bất quá Tôn Sách cũng không tốt đến nơi đâu. Theo gần nhất thu đến tình báo đến xem, Nhữ Toánh hệ, Thanh Tử hệ cùng Giang Đông hệ khác nhau có trở nên gay gắt xu thế. Tôn Sách hai bên thiếu hụt, không thể không ở giữa hòa giải, đã không có trước đó nhanh chóng quyết đoán quả quyết, lần này hồi kiến nghiệp khả năng cũng là xuất phát từ bất đắc dĩ. Nghe nói Giang Đông cuồn cuộn sóng ngầm, Lưu thủ kế tướng Ngu Phiên đắc tội không ít người, Tôn Sách không thể không trở về kiến nghiệp ổn định cục diện. Thiên tử có lẽ cảm thấy đó là cái cơ hội. Lúc này mới biết rõ Lưu Bị lặp đi lặp lại cũng phải mạo hiểm. Tử Dương, bên tai truyền đến thiên tử thanh âm. Lưu Diệp bỗng nhiên bừng tỉnh, vội vàng ngẩng đầu, nhìn hướng thiên tử đã xem hết tình báo, đang bưng bát húp cháo, ánh mắt theo chén cháo phía trên nghiêng mắt nhìn qua đến. Ý vị khó hiểu, Lưu Diệp vội vàng tạ lỗi. Thu nhiếp tinh thần, Tử Dương, gần nhất có phải hay không quá mệt mỏi? Nghĩ đến tình thế, nhất thời thất thần, nhìn bệ hạ thứ tội, trẫm biết người gần nhất rất vất vả. Bất quá lúc này thời điểm có thể không thể thất thần. Một nước sai lầm, đầy bàn đều thua, thiên tử nhẹ gõ nhẹ trên bàn tình báo, ý vị sâu xa nói ra. Vâng. Lưu Diệp cái chán toát ra một tầng mồ hôi dịn, hắn phụ tá thiên tử 7-8 năm, thiên tử chưa từng có nói qua nặng như vậy lời nói. Ngươi nói một chút, Tôn Sách đây là vũ dực đã thành, vẫn là thói quen khó sửa. Lưu Diệp không dám khinh thường, cấp tốc tổ chức một chút lời nói, tình báo là hắn đưa tới, hắn đã sớm đoán chừng đến thiên tử có thể sẽ hỏi cái nào vấn đề. Vấn đề này cũng không ngoại lệ. Triều đình liên hợp Tào Tháo, Viên Đàm, Lưu Bị, theo Ích Châu đến Thanh Châu. Chiến tuyến kéo dài 3.000 dặm, sau cùng tiêu điểm vẫn là rơi vào Dự Châu. Viên Đàm ngay tại tấn công Mạnh Duyện Châu. Thiên tử cùng Lưu Bị, tuần diễn gần 60.000 bộ kỵ ven sông. Quyết thắng thua thời cơ đã thành thục. Thế nhưng là Tôn Sách chủ lực y nguyên chú đóng ở kiến nghiệp, cũng không có lên phía Bắc ý tứ, ngược lại là an bài Cam Ninh thống lĩnh thủy sư Tây Tiến, đóng quân Giang Lăng, có Cường Công Ích Châu chi thế, Dự Châu chiến sự giao cho Mãn Sủng, một cái cơ hồ không có chính thức kinh nghiệm tác chiến Dự Châu thứ sử. Mãn Sủng cùng Đồng Chiêu giao đấu mấy ngày, không phân thắng thua, tuy nhiên Lục Nghị tập kích bất ngờ Trần Lưu, khiến cho Đồng Chiêu lui binh, nhưng Dự Châu đứng trước áp lực cũng không có giảm bớt. Diện Châu nội loạn, Tào Ngang không thể không tự mình dẫn chủ lực bình định. Bất lực ngăn cản Viên Đàm tiến công, Diện Châu phòng tuyến sụp đổ sắp đến. Một khi Viên Đàm đến Diện Châu, đem chiến tuyến đẩy mạnh đến Tuy Thủy một đường, tiến vào Dự Châu nội địa cũng là tất nhiên. Tôn Sách đến tột cùng muốn làm gì? Từ bỏ Dự Châu hiển nhiên rất không có khả năng. Có thể chỉ dựa vào Mãn Sủng triệu tập 200.000 Dự Châu binh. Giữ vững Dự Châu tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Không hiểm có thể thủ. Cơ hồ không có kỵ binh. Tại Viên Đàm trước mặt, Mãn Sủng không có sức hoàn thủ. Theo các loại dấu hiệu đến xem, Tôn Sách tựa hồ là quyết định vườn không nhà trống. Anh Thành tự thủ, các loại Viên Đàm lương thực hết từ lui. Đây đương nhiên là một cái biện pháp, thế nhưng là có thể thành công hay không quyết định bởi tại hai điều kiện. Một là Viên Đàm tiền thuế có thể duy trì bao lâu? Hai là Dự Châu thành trì có thể thủ vững bao nhiêu? Quận trị bảo vệ đô thị hoàn mỹ, binh tinh lương đủ, cũng có thể nhiều thủ một đoạn thời gian. Những cái kia bảo vệ đô thị đơn sơ, lại không có phòng binh. Chỉ có phổ thông người dân huyện thành có thể kiên trì bao lâu? Nếu như Viên Đàm có thể cấp tốc công phá huyện thành, lấy trong huyện lương thực tự cấp, lấy chiến dưỡng chiến, kết quả thật khó mà nói. Bệ hạ, thần ngôi là, cùng có đủ cả. Thiên tử gật gật đầu, ra hiệu Lưu Diệp nói tiếp đi. Lưu Diệp nói ra, Tôn Sách hảo ngôn vương đạo, phổ biến tân chính mới bắt đầu liền bốn phía cướp đất đai. Nói bừa không phải như thế, không thể chậm sát nhập thôn tính. Tuy nói kết thù kết oán thế ra, nhưng cũng xác thực đưa đến một số khôi phục nguyên khí tác dụng. Những năm này cũng không có tùy tiện thêm phú. Bách tính trong tay là có một ít lưu giữ lương. Đây chính là hắn có can đảm từ bỏ cày bừa vụ xuân. Vườn không nhà trống. Muốn cùng Viên Đàm rằng co lực lượng, thiên tử ánh mắt lấp lóe, để xuống chén cháo, lấy ra một tấm vải khăn trà trà miệng. Có điều, thành trì có thể kiên trì bao lâu? Không chỉ có phải có lương, còn muốn có binh. Viên Đàm những năm này một mực tại tác chiến, dưới trướng có 30-50 ngàn tinh nhuệ, lại thêm triệu tập 200 ngàn đại quân. Vây công một hai cái huyện thành không có gì độ khó khăn. Tôn Sách trông cậy vào những cái kia chỉ là đi qua đơn giản huấn luyện bách tính theo thành tự thủ. Thần coi là không khỏi quá khinh địch. Cái này không hợp Tôn Sách dùng binh thói quen. Cho nên nói, người cảm thấy hắn không phải là không muốn nghênh chiến Viên Đàm. Mà là không thể. Bệ hạ thánh minh, thần cảm thấy Giang Đông có việc. Hắn cô dám rời đi. Hắn đón đến, lại nói, Tôn Sách tuy nhiên thiện ở dùng binh, luận trị thì không khỏi quá cấp tiến, trải qua quyền đảo ngược, không bằng bệ hạ rõ ràng tại tình thế. Trương Hoành, Ngô Phiên cùng tuân lệnh quân khách quan cũng không tránh khỏi hơi kém một chút. Ngô Quốc mới lập, phe phái dần dần nhiều, đảng tranh nổi lên bốn phía, bọn họ đều không có tương tự kinh nghiệm. Khó tránh khỏi luống cuống tay chân, sứt đầu mẻ chán, thiên tử hơi hơi gật đầu. Tôn Sách là quân nhân, có ý tưởng, chưa hẳn có thể rất tốt chấp hành. Trương Hoành, Ngô Phiên đều không có tham gia chính trị kinh nghiệm. Nói trắng ra, bọn họ chỉ là một số thư sinh mà thôi. Huống chi Ngô Phiên cậy tài khinh người, là cái cuồng sinh, vốn là cũng không thích hợp vì tướng. Tôn Sách để hắn lưu thủ Giang Đông, xảy ra vấn đề quá bình thường, nhưng hắn cũng không hoàn toàn đồng ý Lưu Diệp. Hắn cảm thấy Lưu Diệp cũng có chút quá lạc quan, hoặc là nói hắn bịt tai mà đi trộm chuông, lừa mình dối người, Mãn Sủng triệu tập Dự Châu binh xác thực không có gì chiến đấu kinh nghiệm. Nhưng Mãn Sủng lấy 10.000 người cùng Đổng Chiêu 30.000 người giao đấu mấy ngày. Không có ăn thiệt thòi. Cái này đã nói rõ Dự Châu binh chiến lực cũng không yếu. Lấy Tôn Sách cẩn thận, nếu như không hề có một chút niềm tin, sẽ không như thế khinh thường. Lưu Diệp gần nhất trạng thái thật không tốt, thụ ngoại giới quấy nhiễu quá nhiều. Bên trong có Đối Tịnh Lương người bây giờ còn muốn tăng thêm U Châu người khinh bỉ cùng bài xích. Ngoài có Đối Lỗ Túc hâm mộ, hắn có hành động theo cảm tính khuynh hướng. Riêng là Đối Lưu Bị, hắn địch ý rất đậm. Thiên tử trầm ngâm, đang lo lắng như thế nào nhắc nhở Lưu Diệp. Có hổ bí đến báo, Tuân Diễn cầu kiến. Thiên tử cùng Lưu Diệp trao đổi một ánh mắt, đứng người lên, sửa sang một chút y phục. Tử Dương, vì trẫm nghênh đón lấy tuân lệnh quân huynh trưởng. Vâng, Tuân Diễn biết rõ thiên tử là có ý lung lạc, vẫn còn có chút thụ sủng nhược kinh. Lưu Diệp là cùng Tuân Úc đặt song song bí thư lệnh, tự mình đến cửa doanh nghênh đón. Thiên tử tại ngoài trướng đón chào, lễ này tiết quá nặng, để hắn không chịu đựng nổi. Đồng thời lại có một phần kiêu ngạo, một môn phân ném tam phương cũng đều có thể được đến coi trọng như thế. Nhữ Dĩnh trừ Tuân Thị không có nhà thứ hai. Tuân Diễn cùng thiên tử hành lễ, ngay sau đó hướng thiên tử giới thiệu Tư Mã Phu. Hắn tuy nhiên hưởng thụ bị thiên tử lễ kính cảm giác, lại không nghĩ bị Viên Đàm hiểu lầm, cho nên đặc biệt dẫn phía trên Tư Mã Phu. Tư Mã Phu huynh trưởng Tư Mã Lãng, lần huynh Tư Mã Ý đều tại Viên Đàm dưới trướng, riêng là Tư Mã Ý rất được Viên Đàm tín nhiệm. Lưu Bị Tây Lai, nghe nói cũng là Tư Mã Ý đề nghị Tư Mã Phu làm chứng. Viên Đàm có thể lý giải hắn khó xử. Thiên tử rất nhiệt tình, lôi kéo Tư Mã Phu hàn huyên vài câu, nói lên từng nhận chức kinh triệu duẫn Tư Mã Phòng. Thiên tử rất là khen vài câu, nói kinh triệu bách tính cảm thụ Tư Mã Phòng, triều đình có thể tại quan trung dừng chân, tập hợp lại, không thể rời bỏ Tư Mã Phòng các loại nhiều lần đảm nhiệm kinh triệu đảm nhiệm lưu lại cơ sở. Tư Mã Phu cảm kích không hiểu, thoáng cái cùng thiên tử thân cận không ít, rất nhiều mới quen đã thân cảm giác. Nhập sổ thì tòa, Tuân Diễn nói rõ ý đồ đến, hắn trải rộng ra địa đồ, vì thiên tử bình luận trước mắt tình thế, hy vọng do thiên tử ra mặt, mệnh Lưu Bị xuất kỵ binh đông tiến, dụ Từ Thịnh rời đi đất Bồi. Chỉ cần thủy sư chủ lực rời đi đất Bồi, là hắn có thể bằng binh lực ưu thế cường công đất Bồi, vượt qua sông lớn, tiến vào Hà Nam. Thiên tử yên tĩnh nghe xong, hỏi, tiến vào Hà Nam về sau, Hưu Nhược chuẩn bị trước công cái nào quan? Tuân Diễn đã sớm chuẩn bị, Hàm Cốc quan. Thiên tử gật gật đầu, bất động thanh sắc hỏi tiếp, sau đó thì sao? Bệ hạ, Như Lỗ Túc án binh bất động, thì bệ hạ chú Lạc Dương, phái đại tướng Tây Lướt Hoàng Nông, thần cùng Lưu Bị đông tiến, hiệp trợ Đổng Chiêu lại công Tuấn Nghi. Như Lỗ Túc tới cứu Hàm Cốc quan, thì thần cùng bệ hạ hợp binh, phá Lỗ Túc tại Hàm Cốc quan bên ngoài, sau đó đông tiến, xuôi nam, đều là có thể như ý. Thiên tử nhìn về phía Lưu Diệp. Lưu Diệp lại hỏi, theo tướng quân ý kiến, Lỗ Túc hội xử trí như thế nào? Tuân Diễn cười, nghe qua lệnh quân cùng Lỗ Túc là bạn tri kỳ, ngươi cần phải càng rõ ràng hắn làm người, cần gì phải kiểm tra tại ta? Lưu Diệp cười cười, chắp tay cố mời. Tuân Diễn cũng không có khách khí, trầm ngâm một lát nói ra, Lỗ Túc thiện chiến, nhưng hắn càng rõ ràng tại tình thế, biết binh lực cách xa, giã chiến bất lợi, theo quan mà thủ khả năng so sánh lớn. Hắn lấy Hàm Cốc quan đã có nửa năm, dụng tâm kinh doanh, Hàm Cốc quan sợ là không dễ đánh chiếm, đánh lâu không xong, sĩ khí sa sút thư giãn, mới là nhất kích mà phá thời điểm. Diễn đề nghị, bệ hạ tiến vào Hà Nam về sau, xem như tốt công thành chuẩn bị. Hắn đón đến, lại nói, tốt nhất có thể phái người đồn điền, lấy đó đánh lâu chi ý, lại phái người thu thập lương thực chuẩn bị chiến đấu. Cày bừa vụ xuân sắp đến, chậm trễ cày bừa vụ xuân, mùa thu không có thu hoạch, tình thế sẽ phi thường nghiêm trọng. Nói như vậy, tướng quân ý tứ vẫn là phải đem chủ lực dùng cho tiến công Dự Châu. Tuân Diễn ánh mắt lập lòe, hơi hơi gật đầu. Dự Châu giàu có, riêng là Toánh Xuyên Hứa huyện một vùng, mấy năm này một mực tại đồn điền, nhà hộ phong phú cho, như bệ hạ gần Bỉ Châu, thi ân trạch, bách tính cơm giỏ canh ống, lấy nghênh vương sư, Trung Nguyên chưa hẳn không thể bình tĩnh. Lưu Diệp cười cười, Dự Châu bách tính tâm lý còn có triều đình sao? Tuân Diễn nhìn lấy Lưu Diệp, không nhanh không chậm nói ra, lệnh quân là người Dương Châu, còn một lòng vì triều đình hiệu lực, huống chi Dự Châu người. Thiên tử vỗ tay cười to, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN